Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 160, đánh một bữa tổng không sai. Xuyên qua cứ điểm chủ thể, ở nương tựa ra thuộc trấn nhỏ hai người, có một khối hướng về bên cạnh như màu gà như thế kéo dài ra đi quần thể kiến trúc, xin mời Baidu. Tìm tòi đây là vì tướng quân cấp quan quân chuẩn bị đình viện khu. Phần lớn ở lại bản bộ nhậm chức hải quân tướng lĩnh đều cư ngụ ở nơi này. Cũng là toàn bộ Marineford phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, bởi vì nếu như không có phát sinh đặc thù sự kiện cần đại lượng điều động tướng lĩnh quan quân, nơi này bất cứ lúc nào đều có một đến hai vị đại tướng, một tên hải quân nguyên soái, 7, 8 cái bản bộ tướng, cùng với vượt qua 20 vị thiếu tướng tọa trấn. Nói cách khác, đêm hôm khuya khoắt thời điểm, ngươi là xông vào cứ điểm chủ thể cũng đi bộ tiến vào mảnh này không lớn đình viện khu an toàn. Người trước còn có thể sống sót, người sau chắc chắn phải chết. Zero đến sau không có ở lại cứ điểm, mà là đi gửi John cái kia nơi thật vất vả từ gáp cái kia dọa dẫm đền tiền một lần nữa tu sửa tốt. Đình viện giờ khắc này, ngồi ở trong sân hắn lấy mặt nạ xuống, dường như lão Buddha như thế. Ở xích hơi rung nhẹ, mặt bàn bày bánh ngọt, chút nước trà kéo kẹt, cánh cửa khép mở âm thanh thức tỉnh chính nhắm mắt. Dưỡng thần Zero, hắn hơi mở mắt ra, chú ý tới đi tới vị kia ông lão tóc tím, hơi không cảm nhận được cau mày, Zephyr tiên sinh, John thiếu tướng không cùng ngươi đồng thời trở về sao? Người tới chính là Zephyr, John nhà hắn thường thường lại đây. Xe nhẹ chạy đường quen đem chính nghĩa áo choàng gỡ xuống đáp ở một bên. Sau đó đưa đến ghế ngồi ở Zero trước mặt, hắn ở lại hoang đảo tu luyện. Người cũng biết hắn người kia phong cách, cũng là sang tốt xấu là tứ hoàng. Một trận chiến bại trận sau không điểm tiến vào tâm. Có thể không phải ta biết John, Zero nâng chung trà lên nhấp một miếng. Bỗng nhiên nói rằng, đúng rồi Zephyr tiên sinh. Ngươi có John điện thoại trùng dãy số sao? Oreco Thánh muốn gặp hắn. Ta cũng không dám để hắn chờ quá lâu. Này chính là ta tới đây mục đích. Bỗng nhiên, Zephyr vẻ mặt nghiêm túc. Khen trương kiện tráng hình thể phối hợp như hổ giống như uy nghiêm con mắt. Làm cho người ta áp lực khổng lồ đến cực điểm. Chỉ thấy hắn nghiêm túc nhìn kỹ Zero. Hỏi, Oreco Thánh tại sao muốn gặp John? Bọn họ hẳn là không liên hệ chứ. Lee Ruiz sự tình đã bị toàn bộ bao bọc. Người biết chuyện chỉ có vẻn vẹn mấy người Zephyr, tuy rằng nhìn ra gì đó đoan nghi, nhưng cũng không biết tường tình không phải Sengoku không tín nhiệm Zephyr, mà là việc này thật sự người biết càng ít càng tốt. Tính chỉ có một phần vạn xác suất, hắn cũng sẽ không đem nói ra. Vì lẽ đó to lớn hải quân bản bộ, ngoại trừ người trong cuộc John, chỉ có Sengoku, Gap, Suru cùng với Toko, bốn người hiểu rõ tình hình thiên long nhân phương diện càng không cần nhiều lời. Bị John uy hiếp, Zero chỉ có thể lựa chọn ẩn giấu. Ngoại trừ Oreco ở ngoài không người hiểu rõ chỉ đến như thế phương thức xử lý ngược lại làm cho Oreco rất hài lòng ở hắn mắt. Tổn thương con trai của hắn, kẻ thù cùng cứu con trai của hắn ân nhân. Chỉ có hắn, Nibelungen Oreco có thể xử trí cái này bá đạo, kiệt ngạo nam nhân, thậm chí ngay cả Mariezoa còn lại thiên long nhân gia tộc đều xem thường. Cũng không biết chuyện Zephyr cân nhắc không có nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là Oreco là hạng người gì. Vì là John bị yêu thấy cảm thấy lo lắng, Zero nhìn ra Zephyr ý nghĩ. Yên lặng đối diện 2 giây sau, không khỏi vì là Zephyr cảm thấy tiếc hận. Zephyr là hạng người gì hắn phi thường rõ ràng. Không giết đại tướng, cho dù ở CP không, cũng đáng tán thưởng hào kiệt, sau đó lui giữ trại tân binh. Hắn giáo dục năng lực cùng đối với đệ tử ái tâm càng là không thể soi mói. Có thể nói hải quân điển phạm, nhưng là như vậy một cái ôn nhu nam nhân, dĩ nhiên dạy dỗ loại kia cả gan làm loạn đệ tử. Thực sự là thân, như người vậy để ta rất khó làm A-Zephyr tiên sinh. Ta, Zero mới vừa mở miệng, trong lồng ngực điện thoại trùng vang lên, hắn quả đoán dừng khẩu không nói. Lấy ra điện thoại trùng, cung kính đặt ở mặt bàn, Oreco Thánh. Xin hỏi có gì phân phó? Oreco, Zephyr hút vào ngụm khí lạnh, nhìn cái kia không lớn điện thoại trùng mô phỏng đi ra mặt có chút không giống. Thiên Long Nhân tự cho mình cao quý, không muốn cùng người bình thường hô hấp cùng một mảnh không khí. Đại thể lựa chọn ở đầu đội bọc đầu, nếu như là điện thoại trùng, chỉ có thể bắt chước được bọc đầu cái kia căng tròn dáng vẻ nhiên mà đối phương đầu cũng không có. Đeo lồng pha lê con, mà là thoải mái lấy bộ mặt thật gặp người. Tướng mạo cũng không uy nghiêm, một đôi thon dài con mắt bằng thêm mấy phần thanh tú. Mặc dù là điện thoại trùng mô phỏng đi ra tướng mạo, cũng có thể nhìn ra cái kia cỗ tràn ngập ở không khí đạm bạc, tao nhã cùng hào hoa phú quý rất khó tưởng tượng, được khen là bá đạo nhất Thiên Long Nhân Nibelungen Oreco, dĩ nhiên là một cái bạch diện thư sinh. Thấu qua điện thoại trùng, bình thản có chứa từ tính tiếng nói truyền ra, các ngươi đi tới cái nào? Vạn phần xin lỗi Oreco Thánh, thực tập thuyền xác thực là hôm nay đến, nhưng John thiếu tướng ở lại hoang đảo tu luyện, không có đồng thời trở về. Zero hơi chảy mồ hôi lạnh. Bọn họ chỉ tra được Zephyr thực tập thuyền trở về thời gian, lại không nghĩ rằng John căn bản không có theo đồng thời. Loại này tình báo sơ hở, Zero làm CP không tổng tham mưu trưởng khó thoát tội lỗi, nhưng ai biết. Ta biết rồi, Oreco bình tĩnh trả lời để Zero cùng Zephyr nhất thời yên lặng. Như vậy bình thản ngữ khí là tốt hay xấu? Có điều rất nhanh Oreco tiếp tục nói. Nói cho Sengoku, nửa năm sau Lee Ruiz muốn cùng cái kia John chiến đấu. Xử trí như thế nào hắn? Do chiến đấu đến định kết quả đi, Zephyr. Lee Ruiz, xử trí John, Zero, nửa năm, nhất thời. Zero không biết nghĩ tới điều gì, cả người run rẩy, kích động khó nhịn nói rằng, Oreco Thánh, chẳng lẽ, ở vừa nãy, hắn đã khôi phục thần trí nửa năm này, ta muốn ngươi tự mình huấn luyện hắn, hiểu chưa? Oreco bình tĩnh tiếng nói bên trong khó nén mấy phần kích động, xem như là cao quý không Thiên Long Nhân thì lại làm sao? Hắn trước sau là cái phụ thân tiểu tiên nữ sẽ không WC sao? Vạn phần vinh hạnh, Zero lúc này nửa quỳ trên đất, mừng rỡ như điên, vậy dạng này đi Nibelungen có thể cùng cái khác rác rưởi gia tộc không giống. Chúng ta cừu, muốn tự tay đi báo. Xoạt xoạt nói xong, điện thoại trùng đầu phiến diện, tiếp tục ngủ đi tới Zephyr vẻ mặt khiếp sợ không. Ngẩng đầu nhìn từ kinh hỉ chấn định lại Zero, môi run Lee Ruiz, cái kia biến mất rồi 10 năm lâu dài Nibelungen con trai. John, này lại cùng hắn có quan hệ gì? Tại sao phát sinh chuyện lớn như vậy? Ta cái này làm lão sư cái gì cũng không biết. Zero lúc này bình tĩnh lại, cảm nhận được Zephyr mộng bức tầm mắt, không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười. Lee Ruiz có thể khôi phục hay không thần trí, không chỉ có quan hệ John, càng cùng CP không, cùng hải quân bản bộ có lớn lao liên lụy. John uy hiếp không chỉ có đem hắn trói thuyền giặc, càng làm cho hắn không thể không vì đó chùi ba phần cái mông. May là Lee Ruiz khôi phục thần trí, bằng không bọn họ ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Phát sinh chuyện lớn như vậy, kết quả làm lão sư Zephyr dĩ nhiên hoàn toàn không biết chuyện. Zero thật cảm thấy rất thần dừng một chút, hắn đem điện thoại trùng thu hồi hoài, lời nói ý vị sâu xa đối với Zephyr nói rằng, người dạy cái đệ tử giỏi à Zephyr, là thật sự, đệ tử giỏi. Zephyr vẻ mặt từ sáng chuyển vào tối, nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng không biết phát cái gì, nhưng đem John đánh một trận luôn đúng. Cái gì gọi là chuyện hay?